Đến khi một cái đầu người cuối cùng bay lên thì thanh niên ngồi xuống đất, xung quanh đều là đầu lâu và thi thể chất chồng như núi, từng người chết mà không nhắm mắt, trợn tròn mắt nhìn thanh niên. Trường kiếm huyết sắc thì cắm trên mặt đất, một dòng máu tươi tụ hợp vào trường kiếm khiến màu sắc của nó càng trở nên đỏ tươi. Mặc dù giết chết tất cả địch nhân, nhưng thanh niên này lại có một loại cảm giác sống không bằng chết, bởi vì đây là lấy tính mạng của muội muội ra làm đại giá đổi lấy cơ hội sống sót cho mình. Nếu có lựa chọn, thanh niên này tình nguyện hy sinh cũng không muốn muội muội của mình phải hy sinh một chút nào. Đáng tiếc là chỉ có thân thể nữ tử mới thi triển được tà pháp kia. Hắn cho dù có tâm hy sinh thì cũng không thi triển được cái chương tà pháp cổ xưa đó. À, thanh niên kêu to, nhìn qua thanh trường kiếm huyết sắc, khắp khuôn mặt đều là vẻ bi thương và phẫn nộ. Hình ảnh ở nơi đây đến đây thì dừng lại, ý chí của Phương Lâm lại trở về cơ thể, dường như còn chưa tỉnh táo lại sau khi thấy cảnh tượng kinh người đó, có vẻ như hơi hoảng hốt. Như thế nào, có nhìn thấy không? Thi thể già nua khô quắt hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần cười thảm. Phương Lâm nhẹ gật đầu, lúc nhìn về phía thi thể già nua khô quắt và thanh trường kiếm huyết sắc, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Hắn rốt cuộc đã biết được thanh trường kiếm huyết sắc kia được sinh ra như thế nào, cũng hiểu rõ tình cảm của yêu thánh với thanh kiếm này. Đó là muội muội của hắn, lấy tính mệnh và huyết nhục thân thể hóa thành, cứu đi tính mạng của yêu thánh, đồng thời cải biến vận mệnh suốt đời của yêu thánh. Chuyện sau đó để ta nói cho người biết. Ta giết nhiều người như vậy đã trở thành ma đầu mà người người muốn tru diệt. Người trong thiên hạ đều muốn giết ta, cho rằng ta là tai họa. Nhất là tông môn sau lưng của những người bị ta giết, càng là quang minh lẫm liệt đến mà vây công ta, muốn đưa ta vào chỗ chết. Ha ha, thực sự là quá buồn cười. Yêu thánh nói nhưng khắp khuôn mặt đều là vẻ đùa cợt. Phương Lâm khẽ nhíu mày. Tao ngộ của yêu thánh hoàn toàn chính xác đáng giá để đồng tình, nhưng đã rơi xuống tình cảnh như vậy, còn nhận phải nhân tộc truy sát và hãm hại, đổi lại là hắn thì chỉ sợ cũng lâm vào sự điên cuồng. Về sau ta giết càng nhiều người, dân tộc, nhân tộc đã không dung được ta, vậy là ta đi yêu tộc trở thành một thành viên trong yêu tộc, đồng thời một đường tu hành cuối cùng trở thành một đời yêu thánh. Thi thể già nua khô quắt nói, giọng điệu bình thản tựa như đang nói một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Nhưng Phương Lâm lại hiểu rõ, ở trong đó tất nhiên phát sinh rất nhiều chuyện nữa. Một tên nhân tộc muốn đặt chân vào trong giới yêu thú không cần nghĩ cũng biết là điều gian nan cỡ nào. Đừng nói là cuối cùng trở thành yêu thánh mà có trời mới biết, thi thể già nua khô quắt này phải trải qua bao nhiêu kinh lịch trên đường đời. Vậy một trận chiến kinh thiên mà trong cổ tịch ghi chép cũng là do tiền bối ngài khởi xướng ra sao? Phương Lâm hỏi. Thượng cổ băng diệt, cường giả tàn lụi, yêu tộc quật khởi, tiến hành cường thế phản công nhân tộc. Trận chiến kia mới thực sự là nguyên nhân dẫn tới một thời đại phải kết thúc, bởi vì trận chiến kia đã có rất nhiều người chết đi, gần như là 10 phần không còn được một, rất nhiều truyền thừa bị đoạn tuyệt và đông đảo tông môn bị tiêu vong. Mà khi đó thi thể già nua khô quắt là yêu thánh thì dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết trận chiến kia và lão khẳng định không thoát liên quan. Đương nhiên, cơ hội tốt như vậy ta làm sao có thể bỏ lỡ, nếu như không phải khí số của nhân tộc chưa tận, trận chiến kia ta đã tiêu diệt tất cả mọi người trong thiên hạ. Thi thể già nua khô quắt nói, lão lúc này giống như trở về niên đại chinh chiến thiên hạ của mình, cả người khí thế đã không giống lúc trước. Phương Lâm có vẻ mặt phức tạp, cảm thụ không nói nên lời. Mặc dù thi thể già nua khô quắt này thống ngự yêu tộc chém giết nhân tộc, xém chút thì làm cho nhân tộc hủy diệt, nhưng chuyện này liệu có thể trách được lão sao? Hiển nhiên là không thể. Nếu không phải nhân tộc tranh đấu khiến thi thể già nua khô quắt này không cách nào đặt chân, thì lão như thế nào trở thành một đại yêu thánh, càng sẽ không một tay phát động cuộc đại chiến thượng cổ, hỏa tan băng diệt. Nói đến thì nhân tộc thực sự là có một loại ý muốn tự chịu diệt vong. Lúc đó nhân tộc còn có cường giả tồn tại cho nên mới khiến tiền bối không thể thành công sao? Phương Lâm hỏi, hắn còn muốn biết càng nhiều chuyện có liên quan tới thời đại kia. Nhưng thi thể già nua khô quắt lại lắc đầu. Lúc đó nhân tộc đã không còn cường giả nào, cho dù có thì ta cũng có thể trấn áp được. Nhưng nhân tộc thực sự khí số chưa hết, ta phát hiện ra một số chuyện cho nên phải thu tay lại. Thu tay lại ư? Phương Lâm kinh ngạc. Nếu nói như vậy, năm đó thi thể giả nua khô quắt hoàn toàn có thể xuất lĩnh yêu thú tiêu diệt tất cả nhân tộc. Nhưng ở tại điểm mấu chốt cuối cùng thu tay lại, đây là không thể nào nói nổi. Vậy tiền bối phát hiện ra cái gì? Phương Lâm liền vội vàng hỏi, trực giác cho hắn biết có lẽ đây mới thực sự là bí mật kinh thiên. Thi thể già nua khô quắt nhìn Phương Lâm một cái, lắc đầu. Những chuyện này ngươi không cần biết, đối với ngươi mà nói nó còn quá xa xôi, mà quá khứ lại lâu như vậy, có lẽ lúc ấy là ta đã đoán sai. Phương Lâm nghe vậy trong lòng có chút oán thầm, hắn vẫn là rất muốn biết năm đó thi thể già nua khô quắt này rốt cuộc phát hiện ra cái gì, nhưng lão gia hỏa này không nói thì mình cũng không thể hỏi thêm. Và lại Phương Lâm cũng kịp phản ứng lại, lão gia hỏa này nói nhiều như vậy, nói cho mình biết những chuyện này là có ý điều gì, chỉ sợ không phải đơn giản là cho mình chỉ biết được những chuyện này như vậy. Tiền bối, rốt cuộc là cần vãn bối làm việc gì? Rốt cuộc về tới chuyện chính, Phương Lâm liền thận trọng hỏi. Thi thể già nua khô quắt nhìn thanh trường kiếm huyết sắc, khắp khuôn mặt đều là vẻ thương cảm. Ta hy vọng ngươi có thể mang nó theo, cùng đi tìm ngọn núi lửa lúc trước. Phương Lâm nghe vậy lập tức sững sờ. Tìm tới ngọn núi lửa kia ư? Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn trở về chốn cũ thôi sao? Ngươi không nên hỏi. Tóm lại ta hy vọng ngươi tìm được ngọn núi lửa kia. Chuyện này đối với ta có ý nghĩa rất lớn. Thi thể già nua khô quắt nghiêm túc mà nói. Phương Lâm im lặng một lát. Nếu ta tìm được ngọn núi lửa mà tiền bối nói tới, ngài có thể đáp ứng vãn bối một việc hay không? Người nói, thi thể già nua khô quắt nhìn về phía Phương Lâm. Ta hy vọng tiền bối có thể nói cho ta biết, lúc đó tiền bối rốt cuộc đã phát hiện ra cái gì? Phương Lâm nói, còn mắt cũng nhìn về phía yêu thánh. Thi thể già nua khô quắt không ngờ Phương Lâm để ý chuyện này như vậy, vẻ mặt hơi biến hóa một chút nhưng vẫn đáp ứng. Chỉ cần người tìm được thì ta sẽ nói cho người biết. Thi thể già nua khô quắt nói. Mưa rốt cuộc cũng đang ngừng. Phương Lâm ngẩng đầu lên nhìn trời, một ánh mặt trời chiếu xuống thẳng vào mặt Phương Lâm. Ta lập tức sẽ phải rơi vào trạng thái ngủ say, thời gian rất lâu sẽ không tỉnh lại. Trong khoảng thời gian này, ta không cách nào xuất thủ giúp ngươi đâu. Thi thể già nua khô quắt nói. Phương Lâm có chút ngoài ý muốn nhưng trong lòng cũng có chút đáng tiếc. Nếu thi thể già nua khô quắt này ngủ say thì mình coi như thiếu đi một con át chủ bài để bảo mệnh. Vậy tiền bối sẽ ngủ say bao lâu? Phương Lâm hỏi. Thi thể già nua khô quắt kia nhếch miệng cười, ta cũng không biết. Phương Lâm im lặng, thế nào lại có cảm giác lão già hỏa này có chút không đáng tin chứ? Chỉ thấy thi thể già nua khô quắt này khẽ vươn tay, trường kiếm huyết sắc đã trở về trong tay của lão. Ở khoảng thời gian ta ngủ say, người có thể sử dụng nó, nhưng nếu như nó nổi giận, vậy coi như không có biện pháp. Nói xong trường kiếm huyết sắc hướng về phía Phương Lâm bay tới, mà còn mang khí thế hùng hổ lao đến, xém chút thì hủ chết Phương Lâm. Nhưng khi đến gần, trường kiếm huyết sắc ngừng lại, phần chuôi kiếm xoay về phía Phương Lâm, đồng thời không ngừng phát ra âm thanh cộng minh, dường như là có chút không kiên nhẫn. Phương Lâm mồ hôi chảy đầy trán, thận trọng cầm lấy trường kiếm huyết sắc, lần này thì nó cũng không hấp thu máu tươi của mình, tỏ ra vẻ ôn thuận không ít. Đa tạ tiền bối, Phương Lâm nhìn yêu thánh cảm ơn. Thi thể già nua khô quắt nhẹ gật đầu. Người tích lũy đầy đủ, hẳn là có thể tiếp tục đột phá cảnh giới thiên nguyên. Nơi đây cũng rất an toàn, người có thể tiếp tục đột phá. Phương Lâm ừ một tiếng, hắn cũng đã sớm có ý này, muốn nhân cơ hội nhất cử đột phá lên cảnh giới thiên nguyên. Lập tức yêu thánh hóa thành một đạo lưu quang, trở về túi cửu cung của hắn. Phương Lâm thu hồi trường kiếm huyết sắc rồi lấy ra cửu bảo lưu ly đỉnh, rồi lại lấy ra một đoá hoa sen kim sắc, đồng thời còn có nhiều dược liệu khác. Hắn đạt được đoá hoa sen kim sắc này từ trong đầm lầy, đây là gốc dược liệu cổ ngàn năm rất không tệ, ít nhất được 3.000 năm sinh trưởng. Đoá kim liên này mặc dù có dược tính kém xa tít tắp so với thất linh bất diệt hoa, nhưng cũng đủ để Phương Lâm đột phá cảnh giới thiên nguyên. Dù sao thì bản thân Phương Lâm đã tích lũy đầy đủ và phong phú, cho dù không có lực lượng đan dược trợ giúp thì hắn cũng nắm chắc có thể đột phá. Nhưng nếu như có đan dược, Phương Lâm lại càng nắm chắc có thể đột phá thành công, căn bản không có khả năng thất bại. Lập tức Phương Lâm bắt đầu luyện đan, nơi đây mặc dù trống trải nhưng sẽ không chịu sự quấy rầy, chính là một chỗ tốt để mà luyện đan. Lấy kim liên làm thuốc phối hợp với nhiều loại dược liệu chân quý khác, Phương Lâm muốn luyện chế là một loại đan dược tứ phẩm có tên là phá thiên đan. Tên như ý nghĩa thì phá thiên đan này chính là một loại đan dược dùng khi đột phá cảnh giới thiên nguyên, có thể tăng xác suất đột phá thành công, đồng thời làm vững chắc căn cơ, sẽ không tồn tại vấn đề cảnh giới phù phiếm. Nhiều ngày không luyện đan, cái tay của Phương Lâm đều có chút ngứa ngáy, lúc này vừa lúc để đã nghiền. Mà lúc Phương Lâm luyện đan, mấy yêu vương ở gần đều xích lại một chút, giống như đang hiếu kỳ vậy. Nhưng Phương Lâm cũng chẳng sợ, những yêu vương này mặc dù kinh khủng nhưng cũng sẽ không thương tổn tới mình đâu. Vài ngày sau thì trong cửu bảo lưu lưu đỉnh tỏa ra khói trắng, mùi thuốc nồng nặc tràn ra xung quanh. Mấy yêu vương hít mạnh vài cái, phát ra những tiếng gầm nhẹ trầm đục, dường như cảm thấy mùi vị này không tệ. Lại qua 3 ngày thì phá thiên đan ra lò. Mở đan lô ra thì lập tức có đan hương càng nồng đậm phả vào mặt. Phương Lâm tập trung xem xét, bên trong lò này có 3 viên phá thiên đan, đều đạt tới phẩm chất thượng đẳng. Phương Lâm cũng âm thầm cảm thán, đan dược tứ phẩm vẫn tương đối là khó luyện chế, nhất là cái loại như phá thiên đan. Đối với Phương Lâm mà nói, không đạt tới phẩm chất hoàn mỹ thì có vẻ như không đáng chú ý. Lập tức hắn thu hồi đan lô, trực tiếp bắt đầu đột phá. Lúc ở địa nguyên cửu trọng, hắn đã có thể tùy thời đột phá lên thiên nguyên, chỉ vì địa nguyên thập trọng cho nên luôn áp chế lại. Mà bây giờ hắn đã bước vào địa nguyên thập trọng, tiếp tục đột phá tới cảnh giới thiên nguyên cũng không có bao nhiêu khó khăn. Lại nói, đột phá từ địa nguyên thập trọng lên thiên nguyên so với địa nguyên cửu trọng đột phá thì càng cường đại hơn, không chỉ gấp 10. Dù sao điểm xuất phát không giống nhau, độ cao cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Phương Lâm rất rõ ràng, đối thủ hiện nay của mình chính là Chu Dịch Thủy. Người này thực lực thâm bất khả chắc, đã đụng chạm tới cảnh giới linh mạch. Nếu mình mà còn không đột phá lên thiên nguyên thì sẽ rất khó mà chơi với hắn. Cho nên đột phá thiên nguyên là việc bắt buộc phải làm, mà lại một khi đột phá thiên nguyên, hắn liền có thể ngự không mà đi. Ít ra thì ở phương diện bảo vệ tính mạng cũng tăng lên rất nhiều. Cửu đỉnh thông thiên quyết liền vận chuyển trong cơ thể Phương Lâm, oanh minh không ngừng, giống như có giang hà trào sóng. Bằng mắt thường có thể thấy thân thể hắn tản ra quang mang lấm tấm, giống như ẩn chứa từng ngôi sao trên trời. Đây là biểu hiện khi mà lực lượng nhục thân đạt tới cực hạn. Ở cảnh giới địa nguyên thì nhục thân của Phương Lâm đã đạt tới cực hạn trong cực hạn, cũng không còn cách nào tăng cường bao nhiêu nữa, nhất định phải đột phá thiên nguyên. Nhục thân mới có thể tiếp tục tăng cường lên, phát huy ra uy lực cực lớn. Một cảm giác kỳ diệu xông lên đầu, Phương Lâm cảm giác được thân thể nhẹ nhàng, tựa như thoát khỏi sự trói buộc của đại địa. Chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể bay lên thương khung. Đây là dấu hiệu đột phá thiên nguyên. Phương Lâm không chút do dự, vì cam đoan để thuận lợi đột phá nhất, ở thời điểm này trực tiếp ăn thêm phá thiên đan vào. Đan dược nhập thể hóa thành dược lực tinh thuần tràn khắp toàn thân. Phá cho ta. Trong lòng Phương Lâm gầm nhẹ, thân toàn nội kình trào lên xung kích bình cảnh. Oanh một tiếng, quanh người Phương Lâm bị nội kình khổng lồ bao phủ. Đây đều bởi vì nội kình của hắn quá mức cường thế, tràn cả ra ngoài cơ thể. Lúc này Phương Lâm mở bừng hai mắt, thân thể khẽ động, đằng không mà lên, đột phá thiên nguyên. Đứng giữa bầu trời, trên mặt Phương Lâm không có bao nhiêu vẻ vui thích, càng nhiều hơn là cảm khái. Ở kiếp trước thì hắn sớm đã bước vào cảnh giới này cho nên không đáng kể chút nào. Chỉ là ở một kiếp này bước vào cảnh giới này có phần hơi trắc trở. Thế nhưng, hiện tại Phương Lâm cũng mới chỉ 19 tuổi mà thôi, cũng đã đột phá tới cảnh giới thiên nguyên. Mặc dù không tính là rất nhanh, nhưng tuyệt đối cũng xem như thiên tài trong những thiên tài. Đột phá thiên nguyên, hắn cảm giác thực lực tăng lên khá nhiều. Về phần rốt cuộc là cường đại đến mức nào, vậy thì chính hắn cũng không rõ. Có lẽ chỉ có lúc giao thủ với người khác mới có thể chân chính biểu hiện ra. Lại hạ xuống trên đỉnh núi, trên mặt Phương Lâm có một sự tự tin và chờ mong. Hắn muốn giao thủ với mấy tuyệt đỉnh thiên tài trong huyền quốc để kiểm nghiệm thực lực của mình rốt cuộc đạt tới mức nào. Tiền bối, ngài có thể đưa ta ra bên ngoài hay không? Phương Lâm khẽ nói với yêu thánh. Được. Thi thể già nua khô quắt cũng không nói thêm, trực tiếp hiện thân tóm lấy Phương Lâm vội vã lao đi. Ở bên ngoài, đám người còn đang hừng hực khí thế tìm kiếm Phương Lâm, thế nhưng theo thời gian trôi qua thì nhiều người đều cảm thấy Phương Lâm đã bỏ mạng. Dù sao thì lúc ở chiến trường cổ, Phương Lâm cũng bị thương nặng như vậy. Ở trong hung sơn bách thú nơi tràn ngập nguy cơ này, hắn có thể chạy trốn đi đâu được. Đoán chừng là không phải chết ở một nơi quỷ dị nào đó thì cũng bị yêu thú ăn thịt. Đáng thương cho Phương Lâm kia, cướp được thánh dược mà lại không thể sống sót. Hừ, hắn đáng đời, dám đoạt thánh dược trong tay thái tử, quả thật là chán sống. Cho dù hắn không chết nhưng chỉ cần dám xuất hiện thì cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Một đội thành viên hoàng thất vừa đi vừa nói, trong đó có một hoàng tử thực lực bất phàm. Đúng lúc này một thân hình bỗng xuất hiện, đồng thời chạm mặt bọn họ. Hoàng tử đi đầu lập tức sững sờ, người này giống như đã gặp ở nơi nào đó, thế nào trông lại khá quen. Điện hạ, người này không phải chính là Phương Lâm đó sao? Một thành viên hoàng thất ở sau lưng trừng cả mắt ra hỏi. Hoàng tử kia lập tức giật cả mình, quả nhiên là Phương Lâm, nghĩ không ra tìm kiếm lâu như vậy lại đột nhiên gặp được ở đây. Các ngươi là đang tìm ta sao? Phương Lâm lộ ra vẻ tươi cười hỏi. Một đám thành viên hoàng thất, ngươi nhìn ta, ta lại nhìn hắn, lập tức mặt lộ vẻ âm tàn. Phương Lâm, ngươi lấy thánh dược của thái tử còn không bó tay chịu trói. Hoàng tử kia nghiêm nghị quát. Phương Lâm mỉm cười, không có ý tứ. Thánh dược đã bị ta tiêu hóa rồi. Nghe hắn nói thế, mọi người đều sững sờ, lập tức sắc mặt càng thêm âm trầm khó coi. Bắt lấy hắn, giao cho thái tử xử lý. Hoàng tử kia hét lớn một tiếng, lập tức đám người cùng nhau xông tới chỗ Phương Lâm. Hoàng tử kia cũng có được tu vi thiên nguyên ngũ trọng, thực lực không kém, xem như là người nổi bật trong rất nhiều hoàng tử. mà thành viên hoàng thất khác cũng đều là võ giả thiên nguyên. Mặc dù bọn họ thừa nhận Phương Lâm rất trâu, nhưng bọn họ nhiều người như vậy cùng lên thì Phương Lâm tuyệt đối sẽ bị bắt. Mặc dù không phải rất hài lòng, nhưng cũng chỉ có thể cố mà làm, bắt các người tới để luyện tay một chút. Phương Lâm bĩu môi nói, bỗng nhiên đánh ra một trường, nội kinh bàng bạc hóa thành đại thủ trực tiếp đánh tới đám người này. Không tốt. Hoàng tử kia thấy vậy, con người lập tức co rút lại, cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Không chút do dự, chỉ thấy hoàng tử này thi triển tất cả bản lĩnh, càng lấy ra bảo vật muốn ngăn cản một trưởng của Phương Lâm. Âm một tiếng thật lớn vang lên, hoàng tử kia thổ huyết bay ngược ra ngoài, bảo vật trong tay rơi xuống đất, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Những thành viên hoàng thất khác cũng kêu rên liên hồi, nhào nhào ngã trên mặt đất. Chỉ có 3-4 người cuối cùng là không bị lan tới gần. Lúc này 3-4 người này đang run như cầy sấy, trong mắt đều sắp trừng lọt ra ngoài. Họ ngàn vạn lần không ngờ là đám người này đồng loạt ra tay, vậy mà bị Phương Lâm chỉ dùng một chưởng đã đánh bại. Lập tức 3-4 người này không chút do dự nhanh chân bỏ chạy, trong đầu chỉ còn lại sợ hãi. Phương Lâm cũng không hạ sát thủ, cho dù đối với hắn mà nói giết chết mấy người kia là chuyện dễ dàng. Đi, nói cho thái tử của các người biết ta chỗ này chờ hắn, để hắn tới đánh với ta một trận. Phương Lâm đạp một cước khiến hoàng tử kia đau đến nhe răng trợn mắt, trong miệng thản nhiên nói. Phương Lâm xuất hiện, một tin tức như gió lốc lan truyền khắp ngoại vi của Bách Thú Hung Sơn. Thời gian nhiều ngày trôi qua, Phương Lâm lần nữa hiện thân mà lại hư hư thực thực có thực lực tăng nhiều, chấn áp thô bạo một đám cao thủ hoàng thất, càng là đạp vào đít của một hoàng tử đuổi đi. Đồng thời Phương Lâm còn tuyên bố muốn chiến với Chu Dịch Thủy một trận, để hắn phải đến phó ước. Phàm là người nghe được tin này thì suy đoán đầu tiên trong đầu chính là Phương Lâm bị thần kinh. Mới vài ngày ngắn ngủi, Phương Lâm ngươi dù ăn thánh dược thì cũng không có khả năng đạt tới trình độ như thái tử Chu Dịch Thủy. Lấy đầu ra tự tin và lực lượng mà muốn chiến với Chu Dịch Thủy một trận đây? Phương Lâm này nhất định là điên rồi, cho rằng thực lực tăng lên một chút thì dám tuyên chiến với thái tử sao? Quá cuồng vọng, quả thực là không biết sống chết. Nếu hắn trốn tránh không ra thì có lẽ còn một tia sinh lộ, đáng tiếc là hắn lại không biết tự lượng sức mình. Chỉ là không biết thái tử sẽ đáp trả thế nào, hẳn là sẽ không tự hạ thân phận mà đi nghênh chiến Phương Lâm chứ. Phương Lâm hiện thân muốn tuyên chiến với thái tử, đây chính là tin tức vô cùng hot và có lực bạo phát. Trong lúc nhất thời, không ít người đều chạy đến, muốn nhìn xem một chút rốt cuộc tình huống thế nào. Đám người tìm được chỗ Phương Lâm hiện thân thì quả nhiên thấy được Phương Lâm. Hắn bình chân như vại ngồi trên một khối cự thạch cạnh một đống lửa, còn đang nướng một con yêu thú không rõ tên. Mùi thịt không ngừng truyền ra, Phương Lâm thèm nhỏ dãi, hoàn toàn không để ý tới đám người xuất hiện ở xung quanh. Mọi người đều là sắc mặt, rơm rảy, Phương Lâm này cũng quá kỳ hoa đi. Thời khắc mấu chốt như vậy, người lại ở chỗ này nướng thịt, chẳng lẽ người không làm một chút chuẩn bị để nghênh chiến thái tử sao? Hai người coi đây là một chuyến đi picnic dã ngoại. Các người có muốn đến nếm thử không? Phương Lâm liếc qua đám người mở miệng cười nói. Đám người này lắc đầu liên tục, từng người đều có vẻ mặt cổ quái, nhìn Phương Lâm giống như đang nhìn một tên quái vật. Phương Lâm, thái tử sắp tới, người vẫn nên bó tay chịu trói đi. Người tốt xấu cũng là người có chút danh tiếng, vậy mà lại ngu xuẩn như thế, còn muốn khiêu chiến thái tử. Còn không bằng tranh thủ thời gian tự trói tay chân, có lẽ thái tử nhân nghĩa vô song, sẽ tha cho người một mạng. Trong đám người có người phát ra giọng nói âm trầm, còn nhìn trái nhìn phải, giống như đang cố ý giấu mặt. Phương Lâm híp mắt lặng lẽ mở ra linh mục, thấy được người nói chuyện. Bọn chuột nhắt ở đâu, giấu đầu lòi đuôi. Phương Lâm cười lạnh và xuất thủ. Mọi người đều giật nảy mình không ngờ Phương Lâm quả quyết như thế, chỉ thấy hắn xông vào đám người trực tiếp nôi ra một thanh niên mặc áo đen quẳng mạnh xuống đất. Lần ném này cũng dùng sức xém chút khiến dương cốt ra hỏa kia tan ra từng mảnh. Phương Lâm, người nhất định phải chết, thái tử sẽ lập tức tới ngay, người nhất định phải chết. Thanh niên áo đen kia mặc dù sợ hãi nhưng trong miệng vẫn vô cùng cường ngạnh nói. Phương Lâm liền đá một phát vào trên mặt gã, lập tức khiến gã bay mất mấy cái răng, máu tươi phun ra. Ta sẽ chở hắn, nhưng cái loại tôm tép nhãi nhép như ngươi thì không cần thiết phải tồn tại. Phương Lâm nói rồi điểm ra một chỉ mang xuyên thủng mi tâm của tên thanh niên áo đen này. Thanh niên áo đen này cũng là võ giả thiên nguyên, nhưng ở trước mặt Phương Lâm lại không có chút lực phản kháng nào, nhỏ yếu như con sâu cái kiến, nháy mắt đã bị diệt. Trong lòng mọi người lập tức nghiêm nghị, Phương Lâm này xuất thủ thật đúng là có chút tàn nhẫn, động một tí là muốn giết người. Một ít người lúc đầu cũng muốn âm thầm gây sự, nhìn thấy một màn này đều nhao nhao dẹp bỏ suy nghĩ ngu xuẩn đó đi. Phương Lâm tiếp tục nướng thịt ăn không coi ai ra gì, tựa như hoàn toàn không để những người ở đây vào mắt. Rốt cuộc thì người rất có phần lượng xuất hiện. Một nam tử trung niên khuôn mặt bình thường nhìn trên trán có vẻ tàn khốc, là thân tín của thái tử. Ta nghe nói qua người này, gã đã từng là cao thủ có tiếng ở Huyền Đô. Người này đến đây thì chắc là thái tử cũng sắp đến. Đám người bàn luận ầm ĩ, đồng thời tránh đường cho nam tử trung niên đi vào. Trong miệng Phương Lâm còn đang nhồm nhoàm nhai thịt nướng, nhìn nam tử trung niên này cười hỏi: "Chủ nhà mày đâu? Thế nào lại để tên nô tài tới trước?" Nam tử trung niên mắt lạnh nhìn Phương Lâm: "Thái tử có lệnh để ngươi đi theo ta gặp ngài." Lời này vừa nói ra, mọi người đều lộ vẻ kinh sợ, nhào nhào cảm thán: "Thái tử chính là thái tử à? Căn bản không cần hiện thân, căn bản không đáp lại lời khiêu chiến của Phương Lâm. Đây hoàn toàn là miệt thị Phương Lâm, để tư thái lên cực cao, căn bản không để ý tới việc người kêu gào, lấy một loại thân phận của thượng vị giả đến mà ra lệnh cho Phương Lâm." Phương Lâm mỉm cười, khinh miệt nhìn nam tử trung niên này một chút: "Ngươi đi nói cho thái tử biết, để hắn tới đây gặp ta." Nam tử trung niên nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo lộ ra sắt cơ: "Phương Lâm, ngươi đây là đang muốn chết. Nếu như thái tử không phải thấy ngươi còn có chút giá trị, thì ngươi căn bản không sống đến hôm nay." Nam tử trung niên lạnh lùng nói. Phương Lâm bĩu môi: "Vậy ta thực sự còn phải cảm tạ thái tử điện hạ, nhưng ngươi cũng không cần nói nhảm. Thái tử không phải tự xưng là huyền quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân sao? Thậm chí còn không có dũng khí để đến giao thủ với ta nữa." "Thái tử có thân phận thế nào, làm sao có thể giao thủ với loại sâu kiến như ngươi? Ngươi cũng không khỏi quá xem trọng chính mình." Nam tử trung niên lạnh lùng nói, mặc dù tràn ngập sát cơ, nhưng coi như khắc chế được, không có lập tức ra tay với Phương Lâm. Phương Lâm cười nhạt: "Ta cũng không có chuyện gì để nói với một tên nô bộc như ngươi. Nếu thái tử không dám ra mặt, vậy ta sẽ tìm những người hoàng thất khác. Nhìn thấy một tên ta giết một tên. Ta muốn nhìn xem thái tử hắn nhưng là có quan tâm tới những người này hay không." Nghe hắn nói thế, một ít thành viên hoàng thất trong đám người lập tức bị dọa đến vẻ mặt không còn chút máu. Nhưng khi họ nghĩ lại, thái tử điện hạ sẽ tuyệt đối không ngồi để nhìn loại chuyện này phát sinh, trong lòng cũng chấn định lại. "Nếu người đã gian ngoan mất linh như thế, vậy đừng trách ta xuất thủ tàn nhẫn, đánh gãy tứ chi của người dẫn người đi gặp thái tử." Nam tử trung niên nói, dưới chân đạp mạnh đột nhiên xuất thủ. Phương Lâm thì cũng đang chờ gá xuất thủ, lúc này thấy nam tử trung niên vọt tới, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Oanh! Một trường đánh ra va chạm với bàn tay của nam tử trung niên, lập tức nội kình bàng bạc tuôn ra, nam tử trung niên biến sắc, thân hình lập tức lui lại. Phương Lâm đứng tại chỗ, trên tay kia còn đang cầm thịt nướng, thân hình không nhúc nhích chút nào, trên mặt còn mang theo vẻ khinh miệt. "Nô tài, quả nhiên chỉ là nô tài, quá yếu, vẫn là để thằng thái tử tới đi, nếu không ta thực sự không nổi lên hứng thú." Phương Lâm lắc đầu. Cảnh tượng này để không ít người lộ ra vẻ kinh hãi, nam tử trung niên này vậy mà rơi xuống hạ phong, bị một chưởng của Phương Lâm đẩy lui. Phương Lâm đã trở nên mạnh mẽ như vậy sao? Trong lòng nam tử trung niên này cũng thầm giật mình, trong mấy thân tín của thái tử thì thực lực của gã gần với lão bộc áo xám đã đạt tới cảnh giới thiên nguyên lục trọng. Theo lý thuyết khi đối đầu với Phương Lâm hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng, gã thật không ngờ Phương Lâm có thực lực mạnh như vậy. Lực lực trong một trưởng này cường đại đến mức khiến nam tử trung niên có chút khó có thể tưởng tượng. Xem ra, thánh dược đã bị người luyện hóa, nam tử trung niên lộ vẻ mặt khó coi. Phương Lâm khẽ gật đầu nở nụ cười. Thất linh bất diệt hoa kia có mùi vị không tệ, đáng tiếc là thái tử điện hạ lại không có cái phúc khí này. Mọi người đều rung động, thảo nào lực lượng Phương Lâm tăng nhiều như thế quả nhiên là bởi gốc thánh dược kia. Vừa nghĩ tới Phương Dâm cứng rắn cướp thất linh bất diệt hoa trong tay Chu Dịch Thủy, mọi người đều cảm thấy như mộng như ảo. Cho dù nuốt được thánh dược, người cũng chỉ là sâu kiến, đã chú định lật không nổi sóng gió gì. Nam tử trung niên giống to cả người như một mũi tên, chớp mắt vọt tới trước mặt Phương Lâm. Thật nhanh, đám người kinh hô. Phương Lâm cũng hơi giật mình, nhưng phản ứng rất nhanh, một quyền hướng nam tử trung niên đánh tới. Nam tử trung niên thân hình lóe lên, tránh khỏi một quyền của Phương Lâm, hai tay như điện xuyên thẳng vào bên hông Phương Lâm. Muốn giở trò sao? Phương Lâm cười lạnh, đá ra một cước, đá thẳng vào lồng ngực nam tử trung niên, mượn lực lượng này mà lui lại. Nam tử trung niên cảm thấy trước ngực khó chịu từng đợt, giống như có máu tụ trong cổ họng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Cảm giác nhả không ra máu rất khó chịu phải không? Phương Lâm chế giễu. Nam tử trung niên đột nhiên vỗ lồng ngực, lập tức phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tụ, lúc này mới cảm giác thể xác và tinh thần thoải mái hơn. Không nói lời nào, hắn tiếp tục xuất thủ. Thực lực của hắn rất mạnh, lực lượng nhục thân càng mạnh mẽ, muốn dựa vào nhục thân cường đại để bắt giữ Phương Lâm. Đáng tiếc là gã gặp phải Phương Lâm, nhục thể vẫn là vô cùng lợi hại, mà Phương Lâm đã là xưa đâu bằng nay. Phanh một tiếng, một quyền rơi xuống đập thẳng vào bả vai của nam tử trung niên, lập tức chỉ nghe rắc một tiếng, cánh tay trái của nam tử trung niên mềm nhũn nghỉu xuống, xương vai đã bị Phương Lâm trực tiếp đánh nát. Phương Lâm xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, căn bản không cho nam tử trung niên cơ hội lui lại, tiếp tục đánh ra một quyền đập vào vai kia của hắn. Thế vậy, hai tay của nam tử trung niên xem như hoàn toàn không thể động đậy, mềm nhũn buông thõng xuống hai bên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Phanh một tiếng, Phương Lâm lại đạp ra một cước. Hắn khiến nam tử trung niên trực tiếp bay ra ngoài, một cước này dùng lực cũng lớn. Nam tử trung niên dù có nhục thân cường hãn nhưng ít nhất cũng gãy mất 3-4 rẻ xương sườn. Bịch, nam tử trung niên rơi xuống đất cả người đầy bụi đất, trong miệng phun máu tươi, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc cùng phẫn nộ. Phương Lâm đứng nhìn xuống nam tử trung niên không ra tay nữa. Ta tha cho người một con đường sống, để cho chủ tử ngươi tới đây, Phương Lâm vừa cười vừa nói. Nam tử trung niên cố gắng đứng dậy, ánh mắt âm lãnh nhìn Phương Lâm chằm chằm. Ngươi cho dù có thực lực tăng nhiều, có thể đánh bại ta thì cũng không phải đối thủ của thái tử. Phương Lâm cũng không nhìn gã, chỉ nhàn nhạt nói, cút đi, trở về truyền lời cho Chu Dịch Thủy, bảo hắn lăn tới gặp ta. Nam tử trung niên nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé xác Phương Lâm, tiếc rằng thực lực gã không đủ, cũng không phải đối thủ của Phương Lâm, hiện nay cũng chỉ có thể tạm thời nuốt khẩu khí tức này xuống. Nam tử trung niên rời đi, khí thế hùng hổ mà đến mà lại chật vật không chịu nổi rời đi. Đám người này tận mắt thấy một trận chiến đều có chút khó có thể tin. Mới trôi qua có vài ngày mà thôi, vậy mà Phương Lâm đã cường đại đến mức độ này. Ngay cả thân tín của thái tử cũng đều bị hắn đè ra mà đánh. Chẳng lẽ Phương Lâm này thật có thể chiến với thái tử một trận, trở thành cường giả cùng cấp độ như Mai Ánh Tuyết, Độc Cô Nhược Hư sao? Rất nhiều người đều lắc đầu, nếu thực sự là thế thì cũng không khỏi quá mức truyền kỳ đi. Cho dù là thánh dược nghịch thiên thì cũng không có khả năng để cho thực lực Phương Lâm bạo tăng nhiều đến vậy. Thế nhưng, nếu như là cũng không đủ lực lượng và thực lực thì Phương Lâm thế nào lại đi khiêu khích thái tử, trừ phi là hắn bị thần kinh. Thế nhưng khám nghiệm lâm sàng cho thấy thần trí của Phương Lâm hoàn toàn bình thường. Đương nhiên không có người nào sẽ cho rằng Phương Lâm phát điên vào thời điểm này. Hắn dám làm thế tất nhiên phải có mấy phần tự tin là có thể sống sót qua trận chiến với thái tử Chu Dịch Thủy. Sau khi nam tử trung niên rời đi, bên phía thái tử cũng không có bất kỳ người nào xuất hiện nữa. Cũng không có bất kỳ lời nào phát ra, tựa như hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Phương Lâm. Không ít người đều cảm thấy nghi hoặc là tại sao bên phía thái tử không có bất cứ hành động gì, chẳng lẽ là không có lực lượng đối mặt với lời khiêu chiến của Phương Lâm hay sao? Rất nhanh liền có tin tức truyền đến là thái tử đã tiến vào một nơi hiểm địa đi thăm dò cơ duyên trong đó, cho nên không có thời gian để ý tới Phương Lâm. Tin tức vừa ra mọi người mới cảm thấy hợp tình hợp lý. Hóa ra là thái tử có chuyện riêng bên người, không có thời gian để ý tới Phương Lâm, chứ không phải là bởi vì sợ Phương Lâm. Như thế khiến cho một ít người mong chờ trận chiến giữa Phương Lâm và thái tử có chút thất vọng. Xem ra trong thời gian ngắn là thái tử rất không có khả năng đến chiến với Phương Lâm một trận rồi. Phương Lâm nghe được tin này thì cũng thất vọng, thậm chí còn muốn nghe ngóng xem Chu Dịch Thủy đi hiểm địa nào, hắn cũng muốn theo vào dạo chơi. Thế nhưng lại không có người nào biết được chuyện này, chỉ biết là Chu Dịch Thủy đi hiểm địa chứ không biết hiểm địa ở đâu. Chu Dịch Thủy không có tới, thế nhưng Phương Lâm lại chờ được một người khác mò tới. Tuyệt đỉnh thiên tài của Thần Tiêu Tông, Xích Vân Tiêu. Lúc Xích Vân Tiêu xuất hiện, đám người tụ tập ở đây muốn xem trò hay đều phát ra kinh hô, không ít người có ánh mắt nóng bỏng. Phương Lâm ngồi khoanh chân trên kỵ thạch, mở to mắt cũng thấy một đoàn người của Thần Tiêu Tông, ánh mắt rơi vào trên người Xích Vân Tiêu đi đầu. Xích Vân Tiêu có mái tóc màu đỏ như hỏa diễm, mặc dù chưa tới 30 tuổi nhưng trên mặt đã có vẻ tang thương. Đây là do gã ma luyện ở vùng đất Bắc Cực một năm lưu lại, một năm đó cũng giúp thực lực gã tăng lên nhiều. Xích Vân Tiêu tuyệt đối là một tồn tại cường đại, cho dù thực lực Phương Lâm tăng mạnh thì cũng không dám có chút khinh thường. Thực lực của người này sẽ không yếu hơn Chu Dịch Thủy, mặc dù trong chiến trường cổ bị Chu Dịch Thủy áp chế, nhưng nếu hai người một đối một giao thủ thì cũng rất khó phân thắng bại một cách nhanh chóng được. Phương Lâm, Xích Vân Tiêu đi đến dưới cự thạch ngẩng đầu nhìn Phương Lâm, trên mặt không biểu lộ gì. Xích Vân Tiêu, Phương Lâm nhàn nhạt đáp lại. Xích Vân Tiêu ánh mắt trầm xuống. Người đã luyện hóa thất linh bất diệt hoa kia. Phương Lâm gật đầu, không sai, còn gì muốn hỏi nữa không? Qua miệng Xích Vân Tiêu nhếch lên, lộ ra nụ cười gằn. Đã như vậy ta không còn gì để nói nữa. Sau một khắc, Xích Vân Tiêu ngang nhiên xuất thủ. Thánh dược há có thể loại sâu kiến như người có thể nhúng chàm. Xích Vân Tiêu gầm thét một quyền đánh thẳng thì hướng đầu Lâm Phương Lâm. Trên nắm đấm có lôi quang phun trào, ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường hãn. Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, không sợ chút nào cũng đấm ra một quyền, phanh. Nắm đấm hai người va chạm, cả hai đều thay đổi vẻ mặt, thân hình lập tức lui lại. Chỉ thấy cự thạch dưới chân Phương Lâm vỡ vụn, đây là dư chấn khi hai người giao thủ chấn vỡ. Một quyền thật lợi hại, lực lượng lôi điện cũng uy lực kinh người, trong miệng Phương Lâm tán thán. Xích Vân Tiêu nhíu mày, gã mặc dù nghe nói thực lực Phương Lâm tăng nhiều, nhẹ nhõm đánh bại thân tín của Chu Dịch Thủy, nhưng trước khi đến gã cũng không coi Phương Lâm ra gì. Dù sao lúc trước Phương Lâm ngay cả thiên nguyên đều không tới, cho dù thực lực đột nhiên tăng mạnh thì chẳng lẽ có thể lập tức đạt đến cấp độ như mấy người bọn họ sao? Nhưng hôm nay, vừa giao thủ, Xích Vân Tiêu phát hiện mình hoàn toàn là xem thường Phương Lâm này. Thực lực người này đã hoàn toàn không thể coi thường. Nhưng vừa nghĩ tới thực lực Phương Lâm sở dĩ có thể tăng nhiều là bởi vì luyện hóa thất linh bất diệt hoa, trong lòng Xích Vân Tiêu lại có một cỗ oán khí. Dù sao ngày đó trong chiến trường cổ cũng chỉ có mấy người bọn họ có hy vọng đạt được thất linh bất diệt hoa nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác bị một tên Phương Lâm không biết từ nơi nào chui ra, cứng rắn cướp đi. Khẩu khí tức này Chu Dịch Thủy nuốt không trôi, Xích Vân Tiêu cũng canh cánh trong lòng. Cho dù có thánh dược, người cũng không phải đối thủ của ta. Xích Vân Tiêu gầm thét dưới chân đạp mạnh, toàn thân có từng tia lôi điện tràn ra, hóa thành một đôi lôi rực. Lôi rực chấn động, Xích Vân Tiêu cả người tốc độ bạo tăng, gần như khó mà dựa vào mắt thường để thấy được thân hình. Phanh một tiếng, Phương Lâm lại cùng Xích Vân Tiêu mạnh mẽ va chạm một quyền. Lần này thì là Phương Lâm bay ngược ra ngoài, khuôn mặt đều là vẻ kinh ngạc. Xích Vân Tiêu lại không cho Phương Lâm cơ hội phản ứng, mượn nhờ lôi rực mà tốc độ kinh người, mở một cuộc tấn công mạnh mẽ vào Phương Lâm. Nắm đấm lóe ra lôi quang như mưa, điên cuồng rơi xuống. Phương Lâm lập tức phải lâm vào hoàn cảnh liên tục bại lui, mệt mỏi phòng thủ, khó mà tiến hành phản kích Xích Vân Tiêu. Xích Vân Tiêu có tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không thể dựa theo lẽ thường mà nói. Mà Xích Vân Tiêu cũng có thế công cực kỳ mãnh liệt, phối hợp với lôi điện chi rực. Nếu không phải là Phương Lâm xưa đâu bằng lay, thì sớm đã bị đánh bại. Dù là như thế thì trong lòng Phương Lâm vẫn âm thầm nghiêm nghị, thảo nào Xích Vân Tiêu này có thể sánh vai với những người như Chu Dịch Thủy, Độc Cô Nhược Hư, gã một thân thực lực quả nhiên không phải chỉ để trưng cho đẹp. Thấy không, Phương Lâm này cũng chỉ nhất thời kinh diễm mà thôi, gặp được thiên tài chân chính lập tức phải lộ nguyên hình. Xích Vân Tiêu cuối cùng vẫn là quá mạnh, Phương Lâm không thể là đối thủ. Một trận chiến này không còn gì để nói, Phương Lâm dù có tất cả vốn liếng cũng không đánh lại Xích Vân Tiêu, có một đôi lôi rực kinh thế hãi tục. Mọi người đều sợ hãi thán phục về thực lực của Xích Vân Tiêu, quả nhiên không hổ là thiên tài đứng đầu huyền quốc, vừa ra tay đã thể hiện thực lực, áp chế Phương Lâm. Bây giờ Phương Lâm bị Xích Vân Tiêu đánh bại chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng vào lúc này Phương Lâm cũng đột nhiên bực lên. Từ Hà Thiên Kinh vận chuyển, lực lượng nhục thân lại bạo tăng, càng kích phát ra lực phá nhạc trong cơ thể khiến Phương Lâm giống như con yêu thú hình người. Mặc dù khó ngăn cản được tốc độ của Xích Vân Tiêu, nhưng trên phương diện nhục thân Phương Lâm lại không chút nào thua bại. À, Xích Vân Tiêu mặc dù chiếm thượng phong, nhưng cũng phát giác nhục thân Phương Lâm dường như mạnh lên không ít, không còn bị mình áp chế, thậm chí còn tìm được cơ hội hoàn thủ. Ta chỉ mới phát huy năm thành thực lực của lôi dực. Xích Vân Tiêu lạnh lùng nói, lôi dực gào thét, hắn gần như hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của mọi người, bởi vì tốc độ quá nhanh. Đúng như lôi điện lóe lên thì biến mất, hoàn toàn không phải là tốc độ mà là võ giả thiên nguyên có thể có. Viêm quyền, Xích Vân Tiêu hét lớn trên hai đầu quyền, có ngọn lửa hừng hực bốc lên, giống như mặt trời hướng Phương Lâm phóng tới. Phương Lâm không dám kinh thường, nếu cứng rắn hóa giải một quyền này, khẳng định là không chiếm được tiện nghi gì. Thiên phú phá nhạc, phản kích chi lực. Nắm đấm của Xích Vân Tiêu đánh xuống, Phương Lâm cũng huy quyền nghênh đón, còn vận dụng cả lực lượng phản kích của phá nhạc. Một quyền này khiến lực lượng Xích Vân Tiêu hoàn toàn phản ngược lại, lập tức Xích Vân Tiêu biến sắc cả người bật lùi lại. Cái gì? Đám người ở đây kinh hãi, Xích Vân Tiêu vậy mà bị một quyền của Phương Lâm đẩy lùi, chuyện này sao có thể? Nhưng còn chưa bay ra bao xa, Xích Vân Tiêu liền dựa vào lôi rực ổn định lại thân hình, nhíu mày lại, trên mặt rõ ràng lộ vẻ kiêng dè. Phương Lâm đứng trên bầu trời cũng đang nhìn chằm chằm Xích Vân Tiêu, vẻ mặt hơi ngưng trọng. Xem ra, ngươi thực sự mạnh hơn rất nhiều, nhưng nếu như thực lực ngươi chỉ có vậy, vậy thì cuộc đọ sức không cần thiết phải tiếp tục, bởi vì ngươi không xứng là đối thủ của ta. Xích Vân Tiêu mở miệng nói ra, trong lời nói còn mang theo một sự tự tin rất lớn. Phương Lâm cười ha ha, thực lực của ta đương nhiên không chỉ có thế, ngươi cứ việc thi triển toàn bộ thủ đoạn ra, để cho ta xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nghe vậy mọi người đều có khuôn mặt cổ quái, nhìn Phương Lâm giống như quái vật. Gia hỏa này thực sự không biết trời cao đất rộng, hắn thật cho rằng mình có thể đánh bại được Xích Vân Tiêu sao? Ừ, đối phó với ngươi, ta không cần phải dùng hết toàn lực. Xích Vân Tiêu hử lạnh, linh mục trên trán mở ra, ở trong đó còn phóng ra một tia ngân quang. Nhìn vô cùng quỷ dị, sau một khắc thì trong linh mục của Xích Vân Tiêu một mảng ngân quang gào thét mà ra, hóa thành một màn sáng bao phủ chung quanh. Ở trong màn sáng này chỉ có Phương Lâm và Xích Vân Tiêu hai người, nhưng đối với Xích Vân Tiêu mà nói, ở dưới màn sáng màu bạc này chính là thế giới của gã. Sắc mặt Phương Lâm có chút ngưng trọng, thân hình nhảy lên muốn thoát khỏi ánh sáng màu bạc. Ầm, một tia chớp ầm vang đánh xuống, trực tiếp đánh vào trên người Phương Lâm, khiến Phương Lâm phải hạ xuống. Nếu không phải nhục thân của Phương Lâm cường hãn thì tia lôi điện này cũng đủ để hắn thụ thương. Nếu là võ giả thiên nguyên nhất trọng khác thì chỉ sợ đã trực tiếp bị đánh chết tại chỗ. Linh mục của ta khác với người thường, lấy lôi điện chi lực để tầm bổ rèn luyện, có thể hóa thành lôi giới. Xích Vân Tiêu nói ra, giọng nói vang lên như hồng trung. Phương Lâm đứng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn màn sáng màu bạc, cùng lúc cũng mở ra linh mục, phá. Quang mang làm sắc tuôn ra, hóa thành một đại thủ khai thiên, muốn phá tan màn sáng màu bạc. Ầm, lôi điện cũng không ngừng tuôn ra, mang theo khí tức cuồng bạo đánh vào đại thủ lam sắc. Chỉ thấy quang mang trên đại thủ nhanh chóng ảm đạm, nhưng cuối cùng cũng vượt qua vô số lôi điện mạnh mẽ đánh vào trên màn sáng màu bạc. Lần này lập tức khiến màn sáng kịch liệt lóe lên, dường như sắp sụp đổ. Nhưng trong linh mục của Xích Vân Tiêu lại tuôn ra một loạt lôi điện chi lực dung nhập vào màn sáng bạc khiến nó vững chắc trở lại. Vô dụng, ở trong lôi giới này cho dù Chu Dịch Thủy cũng sẽ bị tà chấn áp, huống chi là ngươi. Xích Vân Tiêu nói, trong lời nói mang theo sự tự tin cực cao. Phương Lâm bỗng nhiên nở nụ cười, hoàn toàn chính xác là rất lợi hại, thế nhưng muốn vây khốn ta thì còn chưa đủ tuổi. Vừa dứt lời chỉ thấy Phương Lâm điểm ra một chỉ, thương khung nhất chỉ mang hắc sắc to lớn xuất hiện ngay bên ngoài lôi giới giống như một cây trụ chống trời đánh thẳng vào màn sáng màu bạc. Oanh một tiếng nổ vang trời rung lên, màn sáng bạc lập tức sụp đổ, chỉ mang hắc sắc vậy mà uy thế không giảm hướng thẳng tới Xích Vân Tiêu. Ánh mắt của Xích Vân Tiêu có chút âm trầm, không ngờ Phương Lâm thực sự phá được lôi giới của gã. Lập tức Xích Vân Tiêu cũng đánh ra một trường, hóa thành một đại thủ lôi điện, mạnh mẽ đánh vào chỉ mang hắc sắc. Chỉ mang tán loạn, vì phá vỡ lôi giới, lực lượng của một chỉ này cơ bản không còn sót lại bao nhiêu. Đối mặt với một trường của Xích Vân Tiêu, đương nhiên không cách nào địch nổi. Nhưng lôi giới bị Phương Lâm phá, Xích Vân Tiêu vừa mới chiếm một chút ưu thế lại không còn sót lại chút gì, sắc mặt xanh xám liên tục, vừa rồi chốt há miệng chém gió, bây giờ thì không ngậm miệng vào được. Phương Lâm khẽ động, cả người giống như quỷ mị đã xuất hiện sau lưng Xích Vân Tiêu. Xích Vân Tiêu giật mình, không ngờ tốc độ của Phương Lâm cũng có thể nhanh đến vậy, lập tức toàn thân tản ra lôi quang, muốn ép Phương Lâm lùi lại. Lôi điện tuy mạnh nhưng cũng chả làm gì được ta. Phương Lâm cười to, cứng rắn chống lại lôi điện, đủ để khiến người khác trọng thương. Một quyền mạnh mẽ đập vào lồng ngực của Xích Vân Tiêu. Chuyện này vô cùng vô lý vì vừa rồi Phương Lâm xuất hiện sau lưng của Xích Vân Tiêu, không lẽ vòng tay qua nách để đấm vào ngực nó sao? Chỉ nghe một tiếng trầm đục vang lên, Xích Vân Tiêu cả người bay ngược ra ngoài, trên mặt còn mang theo vẻ không thể tin được. Phương Lâm mặc dù đắc thủ nhưng cũng không chịu nổi, bởi vì trên người Xích Vân Tiêu này tràn ngập lôi điện khiến tay hắn phải chảy máu. Lần này hai người xem như lưỡng bại câu thương, ai cũng không thể nói là chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Kết quả này đối với Phương Lâm mà nói coi như có thể tiếp nhận, nhưng đối với Xích Vân Tiêu mà nói lại khó lòng tiếp nhận. Xích Vân Tiêu không thể nào tiếp nhận được, ngay cả một Phương Lâm nho nhỏ mà gá cũng không thể đánh bại, thậm chí còn không chiếm được bao nhiêu thượng phong. Đây đối với một người kiêu ngạo như gá thực sự là không cách nào tưởng tượng. Mà mọi người ở đây, từng người cũng đều trợn mắt há hốc mồm, hồi lâu đều chưa kịp phản ứng, nhất là đám người của Thần Tiêu Tông, càng có sắc mặt cứng ngắc, đặc biệt khó coi. Ta không nhìn lầm chứ, Phương Lâm và Xích Vân Tiêu lại đánh ngang tay. Hắn vậy mà khiến Xích Vân Tiêu thụ thương, trời của ta. Quả thật không thể tưởng tượng nổi, Phương Lâm này muốn nghịch thiên rồi. Một gốc thánh dược đã để hắn đạt tới trình độ này sao, thật là đáng sợ. Xích Vân Tiêu mặc dù không chỉ có thực lực như thế, nhưng Phương Lâm có thể cùng Xích Vân Tiêu chiến đến trình độ này cũng quá đủ để kiêu ngạo. Những lời này rơi vào trong tai đám người Thần Tiêu Tông khiến bọn họ vô cùng tức giận. Đệ tử đứng đầu Thần Tiêu Tông Xích Vân Tiêu vậy mà không thể đánh bại một Phương Lâm như con kiến hôi. Đây quả thực là chuyện cười lớn, đối với thanh danh của Thần Tiêu Tông và bản thân Xích Vân Tiêu sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Lúc này đám người Thần Tiêu Tông thậm chí có suy nghĩ cùng nhau tiến lên, liên thủ chém giết Phương Lâm ngay tại chỗ, thậm chí còn nhìn nhau dường như rất muốn ra tay. Ta nghe nói ngươi là một luyện đan sư, Xích Vân Tiêu có ánh mắt âm trầm nói. Phương Lâm gật đầu lộ ra vẻ mặt thành thục. Ta chỉ là một gã luyện đan sư, võ đạo ta luyện cũng chỉ là phục vụ luyện đan mà thôi. Nghe hắn nói thế, Xích Vân Tiêu xém chút nữa thì tức đến thổ huyết. Gia hỏa này nói chuyện cũng quá là vả mặt người khác, quá ghê tởm rồi. Rõ ràng lợi hại như vậy, lại nói chỉ là một luyện đan sư. Luyện võ chỉ để phục vụ luyện đan. Chuyện này khiến võ giả chúng ta sống như thế nào? Nhưng Phương Lâm cũng không phải cố ý chọc giận Xích Vân Tiêu. Hắn thực sự là một luyện đan sư. Mà từ trước tới nay, luyện đan là việc hắn coi trọng nhất. So với võ đạo thì càng coi trọng hơn nhiều. Chỉ là kiếp trước Phương Lâm đã đạt đến đan đạo đỉnh phong, cho nên kiếp này hắn càng hơi hy vọng là mình đi xa trên con đường võ đạo, cho nên hầu như tâm lực của hắn đều để vào việc luyện võ, chứ không dùng vào việc luyện đan. Ta thừa nhận ngươi có thể chính diện chiến với ta một trận. Nghĩ không ra, thánh dược kia lợi hại như thế, vậy mà khiến thực lực của ngươi tăng lên nhiều như vậy. Sớm biết như thế, ta đã liều mạng để đoạt được thánh dược. Xích Vân Tiêu nói trên mặt có vẻ hối hận. Phương Lâm bĩu môi, thực lực của hắn bạo tăng đến trình độ này đâu phải hoàn toàn dựa vào thất linh bất diệt hoa, mấu chốt là cảnh giới địa nguyên thập trọng kia kìa, thế mới gọi là thiếu niên chí tôn chứ. Bước vào cảnh giới này mới là nguyên nhân chính khiến Phương Lâm cường đại, nếu chỉ là một gốc thất linh bất diệt hoa, không đột phá tới địa nguyên thập trọng mà trực tiếp đột phá lên thiên nguyên, thì thực lực của hắn đương nhiên sẽ cách xa không bằng bây giờ. Thần Tiêu Tông ta am hiểu hai đạo, một là lôi đạo thì chắc hẳn người đã cảm nhận, một cái khác chính là hỏa đạo. Xích Vân Tiêu nói hết toàn thân có một tia khí tức khác lạ tràn ra. Xung quanh đám người đều cảm nhận được độ nóng giống như chính mình đang ở trong hỏa lò vậy. Phương Lâm cũng cảm nhận được loại khí tức cực nóng này chính là từ trong cơ thể Xích Vân Tiêu phát ra. Cả đám người Thần Tiêu Tông thì đều lộ vẻ hưng phấn. Bọn họ là người của Thần Tiêu Tông, đương nhiên là rõ ràng thực lực Xích Vân Tiêu nhất. Lôi đạo cũng không phải là sở trường của Xích Vân Tiêu. Hắn càng am hiểu hơn chính là hỏa đạo. Nói cách khác, Xích Vân Tiêu vẫn luôn chưa sử dụng thực lực chân chính để giao thủ với Phương Lâm. Ngay khi Xích Vân Tiêu muốn đánh thật thì đột nhiên, ở nơi xa xa lại chuyển tới một tiếng vang thật lớn. Một tiếng vang này truyền đến cũng cực kỳ đột ngột, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ngay sau đó là một tiếng thú giống như đến từ thời đại cổ xưa, vô tận vang lên. Không giống với tiếng thú giống bình thường mà càng giống như tiếng người giống lên vậy. Chỉ thấy trên bầu trời phía tây xa xôi có từng cột sáng màu đen phóng lên tận trời, đồng thời mơ hồ thấy được ở trong những cột sáng đen kia, dường như có từng đạo thân hình bị giam cầm trong đó đang không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi cột sáng nhưng tốn công vô ích. Hắc quang này tới đột nhiên và biến mất cực nhanh, còn không đợi đám người này nhìn cho rõ, toàn bộ đá đều biến mất. Đám võ giả ngoại vi của Hung Sơn Bách Thú đều thấy được cảnh tượng này, không ít người lập tức lao về phía đó, muốn nhìn xem nơi đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Xích Vân Tiêu và Phương Lâm đều nhìn đối phương, trong lòng đều có ý muốn dừng tay. Nếu vậy, dừng tay ở đây thì thế nào? Xích Vân Tiêu mở miệng nói ra. Mặc dù không cam lòng, thế nhưng trong thời gian ngắn sẽ khó mà phân ra thắng bại. Còn không bằng đi trước để xem phía Tây xảy ra chuyện gì, có lẽ còn có thể lần mò ra được một chút cơ duyên. Phương Lâm nhẹ gật đầu, hắn cũng đang có ý này. Tiếp tục đánh với Xích Vân Tiêu giờ này cũng không còn ý nghĩa. Phương Lâm cũng rất để ý đến động tĩnh ở phía Tây. Hiện tại hoàn toàn chính xác không thích hợp để đánh nhau. Lập tức hai người thu tay lại, đồng thời hướng phía tây mà bay đi. Xích Vân Tiêu mở ra lôi rực, hai cánh chấn động, cả người trong điện quang hỏa thạch đã lướt ra thật xa, nhanh đến kinh người, lập tức bỏ xa Phương Lâm và những người khác. Phương Lâm thấy vậy cũng không cam lòng yếu thế, dưới chân đạp cửu trọng thiên bộ pháp cũng theo sát, không có bị bỏ lại bao nhiêu. Cửu trọng thiên bộ pháp không phải là chỉ có thể thi triển dưới mặt đất, mà môn thần pháp này có tên là cửu trọng thiên, ý là đạp phá cửu thiên, có thể bay lượn, ở trên không trung thi triển hiệu quả còn tốt hơn dưới mặt đất nhiều, bởi vì vô cầu vô thúc mới có thể để cho môn thần pháp này được phát huy đến tận cùng. Trước đó chính là dựa vào cửu trọng thiên bộ pháp, cho nên thời điểm giao thủ với Xích Vân Tiêu, hắn mới không lâm vào hạ phong quá nhiều khi đối phương tăng tốc độ lên cực hạn. Nếu không có môn thần pháp này, Xích Vân Tiêu dựa vào một đôi lôi rực cũng có thể để cho Phương Lâm phải thúc thủ vô sách. Mọi người đều chạy về hướng Tây, không ít người trên mặt mang vẻ hưng phấn. Phía Tây có động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên đã xảy ra chuyện gì đó. Đây đối với bọn họ mà nói có lẽ là một hồi cơ duyên, chẳng ai muốn bỏ qua. Toàn bộ ngoại vi của Hung Sơn Bách Thú, gần như tất cả mọi người đều tiến về phía Tây, muốn tìm tòi hư thực. Sau một canh giờ, Phương Lâm và Xích Vân Tiêu đều dừng bước chân, bởi vì có một thân hình ngăn trước mặt họ. Đây là một lão nhân áo xám có khuôn mặt già nua, vẻ mặt âm trầm, cứ như vậy cản đường Phương Lâm và Xích Vân Tiêu. Mà phía trước cách đó không xa có một đại sơn nguy nga, ngọn núi này có dáng vẻ như cái mai rùa, trên đó không có một ngọn cỏ, vô cùng hoang vu. Ở phía dưới đại sơn có một hang động tối tăm như mực, từng đạo hắc quang tỏa ra từ trong cái huyệt động này. Nhìn thấy lão nhân áo xám thì Phương Lâm và Xích Vân Tiêu lập tức hiểu ra, chỉ sợ là thái tử Chu Dịch Thủy cũng ở đây, mà so với bọn họ thì đã sớm tiến vào núi này. Có lẽ động tĩnh ở nơi đây không thoát khỏi liên quan Chu Dịch Thủy, cũng không biết là y tìm được cái thổ tả gì bên trong, hoặc là gặp phải cái gì. Thái tử đang bế quan, các người dừng bước. Lão nhân áo xám lạnh giọng nói truyền ra phàm là những người đang đi đến phía tây đều nghe được rõ ràng. Một ít người của hoàng thất dừng bước, dù sao cũng là thái tử, bọn họ còn không dám mạo phạm. Nhưng có những người khác cũng mặc kệ nhiều như vậy. Mới đây hiển nhiên là sẽ có đại cơ duyên, nếu không phải thái tử Chu Dịch Thủy sẽ không đi vào trong đó. quản là ngươi có đúng hay không là thái tử, cho dù lúc này có là thiên tường vương lão tổ cũng vô dụng. Lập tức có một đám người muốn xông vào sơn động, trong mắt mang vẻ hưng phấn cuồng nhiệt, muốn chết. Lão nhân áo xám lập tức giận dữ không nói một lời, một trưởng nén giận mà đánh ra. Oanh! Một trưởng này đập xuống lập tức có mười mấy người chết thảm tại chỗ, bị lão nhân áo xám mạnh mẽ đập thành thịt nát. Những người khác lộ ánh mắt hãi nhiên nhìn hết thảy, lập tức không dám nhúc nhích, sợ mình chính là người bị chụp chết tiếp theo. Ai dám bước vào sơn động một bước thì giết bất luận tội. Lão nhân áo xám giọng nói nghiêm nghị tràn ngập sát cơ, lẻ loi một mình nhưng lại muốn ngăn cản bất luận một ai muốn tiến vào sơn động. Mà lúc này lão nhân áo xám đưa mắt nhìn chằm chằm Phương Lâm, trong mắt có sát ý không chút che giấu. Phương Lâm cũng đang nhìn lão, trên mặt không hề sợ hãi, thậm chí còn nở nụ cười. Lão đầu, thái tử ngốc ở bên trong làm gì vậy? Phương Lâm mở miệng hỏi, một bộ dáng giống như vẻ người quen. Lão nhân áo xám hừ lạnh một tiếng, căn bản không muốn đáp lại Phương Lâm, trực tiếp đưa tay ra chộp tới phía Phương Lâm. Nội kinh khổng lồ huyễn hóa thành một đại thủ thương khung, mang theo khí thế khủng bố đã đến rất gần Phương Lâm. Phương Lâm cũng không lui lại mà đánh ra một quyền, quyền ấn như núi mạnh mẽ đập vào đại thủ, oanh một tiếng. Chỉ thấy đại thủ sụp đổ trong nháy mắt, mà quyền ấn của Phương Lâm cũng lập tức tiêu tan. Nhìn thấy thế công của mình vậy mà bị Phương Lâm hóa giải, trong mắt của lão nhân áo xám này lóe ra vẻ kinh ngạc. Lão không ngờ Phương Lâm vậy mà cường đại đến mức độ này, ngay cả lão ra tay cũng không thể bắt được hắn. Phải biết rằng trong mấy thân tín của thái tử thì lão nhân áo xám là người có thực lực mạnh nhất, trên cảnh giới càng không yếu hơn thái tử bao nhiêu. Nếu là lúc trước lão nhân áo xám tự tin nháy mắt có thể chấn áp Phương Lâm, nhưng hôm nay xem ra Phương Lâm đã trở thành địch nhân không thể coi thường. Lão đầu, tuổi đã cao mà tính tình thế nào lại trẻ trâu như vậy hả? Một lời không hợp liền muốn động thủ, Phương Lâm cười nhạo. Lão nhân áo xám lộ vẻ âm trầm liền muốn tiếp tục ra tay với Phương Lâm. Đúng lúc này lão nhân áo xám đột nhiên nhìn về phương hướng khác, trong mắt vẻ kiêng dè càng đậm, chỉ thấy một thân hình chạy đến là một gã thiếu niên, quanh thân có ngũ hình chi lực khủng khiếp tràn ngập, bất bại ngoan đồng cũng tới. Chu Dịch Thủy trốn ở chỗ nào, mau ra đây đánh với ta một trận. Vương Nhị Đản vừa xuất hiện đã hét to, lộ bộ dáng vô cùng tùy tiện. Đột nhiên Vương Nhị Đản thấy được Phương Lâm thì lập tức sững sờ, nhất thời dương nanh múa vuốt lao đến. Hỗn đản, ngươi vậy mà đoạt thánh dược của ta. Vương Nhị Đản liền đánh một quyền về phía Phương Lâm. Phương Lâm cười ha hả đấm ra một quyền, cùng với nắm đấm của Vương Nhị Đản chạm nhau, phanh một tiếng trầm đục vang lên. Phương Lâm lùi lại mà Vương Nhị Đản cũng lắc lư một cái, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Lúc này mới qua mấy ngày mà người đã trở nên lợi hại như vậy sao? Thánh dược kia quả thực thần kỳ như thế à? Vương Nhị Đản có bộ mặt không thể tưởng tượng nổi, há mồm hỏi. Phương Lâm xoa xoa bàn tay, trong lòng càng nghiêm nghị. Thực lực của hắn tăng lên nhiều như vậy, nhưng khi giao thủ với Vương Nhị Đản thì cũng không chiếm được bất luận tiện nghi nào, có thể thấy được thực lực đối phương là mạnh đến cỡ nào. Đừng nói những lời này nữa, Chu Dịch Thủy sẽ lập tức có thu hoạch cơ duyên to lớn ở bên trong, chúng ta cũng không thể để hắn đoạt được dễ dàng như vậy. Phương Lâm nhìn Vương Nhị Đản mà nói ra.